Làm ta yêu ngươi. Chương 66, phiên ngoại, thiên tác chi hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tác chi hợp 1. Ông trời tác hợp cho. Cùng một chỗ về sau. Còn không chút ở chung. Úc Hữu Ninh liền lại cùng người ra ngoài tiến hành lữ chụp. Lần này khách nhân lại là cái rất thủy nộn muội từ. Hơn nữa nhìn một cái là thuộc về rất biết nũng nịu cái loại người này. Mặc kệ là cùng ai nói chuyện, đều luôn luôn òn èn, thật giống như trong cổ họng phủ lên tầng đường cát giống như. Nhưng Khánh An nghe, liền luôn cảm thấy mau mau. Tại Úc Hữu Ninh đi ra những ngày kia, Khánh An không có chuyện liền soát soát nàng Weibo, nhìn nàng một cái vòng bằng hữu. Có đôi khi, Khánh An vẫn là sẽ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao đơn 20 mấy năm, đột nhiên thoát đơn, cảm giác còn có một chút phản ứng không kịp. Không có chuyện lúc, sẽ đi thẩm điểm nơi đó ngồi một chút, cùng nàng tâm sự, đuổi một ít thời gian. Không biết là mục nát mắt thấy người cơ, còn là chuyện gì xảy ra. Khánh An luôn cảm thấy Ngụy Tiết đối với thẩm điểm tốt, đã vượt qua bằng hữu phạm trù, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Úc Hữu Ninh không có ở đây trong vòng vài ngày. Nàng tựa như là chúng độc đồng dạng, bóp lấy lịch ngày cùng đồng hồ sinh hoạt. Sau đó, cũng hầu như hội hồi tưởng cái kia buổi tối các nàng làm sự tình. Úc Hữu Ninh nói lời. Úc Hữu Ninh ngón tay tại trên thân thể mình vuốt ve lúc cảm giác. Úc Hữu Ninh hương vị. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng hội không hiểu che mặt cười ngây ngô. Có người hướng nàng xem qua đến, nàng lại hội chột dạ thả tay xuống. Chàng làm chuyện gì cũng không có. Mất hồn mất vía, kỳ kỳ quái quái. Thứ bảy 5 giờ chiều nửa, khoảng cách Úc Hữu Ninh đến sân bay còn có nửa giờ đầu. Nhưng là Khánh An đã đến nhận điện thoại chỗ. Gặp lại Úc Hữu Ninh kéo lấy cái dương cùng nhân viên công tác cùng khách nhân cười cười nói nói đi tới lúc. Khánh An liền lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Cái kia đường cắt đồng dạng nữ hài trông thấy Khánh An về sau, liền lập tức vẫy tay ngọt ngào hô một câu. Khánh An tỷ, người tới rồi, chỉ là tại làm việc trong phòng gặp qua một lần mà thôi. Liền có thể nóng như vậy ư? Khánh An không thể không lại một lần nữa cảm thán. Người với người chênh lệch quả nhiên là thật lớn. Ân. Chụp đến vui sướng sao? Gật đầu, Khánh An lễ phép tính hỏi một câu. Rất vui vẻ, chơi rất vui chút đấy. Nữ hài nhìn đúng là thật vui vẻ. Khánh An cũng không biết nên nói cái gì. Nói chỉ là câu, vậy là tốt rồi. Về sau, nữ hài cùng các nàng đạo xong gặp lại. Liền kéo lấy dương hành lý tiếp lấy điện thoại hướng vừa đi. Phòng làm việc những người khác về sau cũng rời đi. Đã lâu không gặp, Khánh An nhìn xem đứng ở trước mặt Úc Hữu Ninh. Thần sắc cứng đờ nói một câu. Không bao lâu đâu, Úc Hữu Ninh cười. Khánh An cũng cảm thấy kỳ quái. Tiếp vào Úc Hữu Ninh trước. Rõ ràng đầy trong đầu nghĩ đều là. Tiếp vào về sau, giữa lẫn nhau hội có thế nào thân mật động tác. Nhưng thật tiếp vào lúc. Lại đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm. Rõ ràng còn là người kia. Rõ ràng là quen thuộc mặt mày. Rõ ràng chia tay không bao lâu. Lại vẫn cảm thấy lạ lẫm. Khả năng là bởi vì quan hệ thay đổi đi. Làm bằng hữu mà nói, hẳn là quen thuộc. Nhưng làm người yêu mà nói, nhưng lại là xa lạ. Tĩnh Tĩnh vừa mới gọi điện thoại cho ta. Gọi sau khi ngươi trở lại. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Ngươi ở trên máy bay. Nàng không có cách nào khác gọi cho ngươi. Tìm ta. Khánh An từ Úc Hữu Ninh trong tay tiếp nhận dương hành lý. Một bên nói. Một bên kéo lấy đi lên phía trước. Tốt. Úc Hữu Ninh gật gật đầu. Một nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ. Khánh An muốn tìm một chút mà chủ đề. Nhưng là miệng đột nhiên biến đần. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu có đau nhức sao? Đem dương hành lý phóng tới trên xe về sau, Khánh An xoay người, một thân hắc úc hữu ninh, khí chất lạnh lùng. Khánh An nhìn xem nàng trắng nõn cái cổ, nghĩ đến chỗ này trước tiếp xúc da thịt, lại đột nhiên cảm thấy những chuyện kia khả năng thật chính là mình ức nghĩ ra được. Không có, gần nhất đều rất tốt. Úc hữu ninh mỉm cười. À, vậy là tốt rồi. Khánh An từ nàng bên cạnh đi qua, đi mở cửa xe ngồi xuống. Úc hữu ninh ngẩng đầu nhìn dưới phía trước, lại quay lại đến, sau đó cũng ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn. Khát không phải khát, Khánh An đưa tay đi lấy nước khoáng. Có chút, Úc hữu ninh nhận lấy về sau, xoáy mở cái nắp, ừng ực rót mấy miệng vào trong bụng. Về sau đem nước khoáng vặn chặt để qua một bên mà. Duyệt Sinh quán rượu, Khánh An tự nhủ phát động xe. Hướng Đàm Nhã Tịnh nói địa phương lái đi. Nói đến, ngươi cùng Tĩnh Tĩnh còn rất quen thuộc nữa nha. Úc hữu ninh suy nghĩ một chút, hỏi ra lời. Ân, nàng cùng Tô Lan người đều còn có thể. Úc hữu ninh không có ở đây trong mấy ngày này. Đàm Nhã Tịnh hẹn qua Khánh An một lần. Lúc ấy Tô Lan cũng tại. Ba người uống cái trà chiều đi. Lại đi một chuyến cửa hàng thú cưng. Giúp Đàm Nhã Tịnh chọn chó cái gì. Sau đó liền tăng thêm WeChat. Hàn huyên vài câu. Ân, hai nàng người là cũng không tệ lắm. Úc hữu ninh gật đầu. Về sau, hai người liền lại lâm vào một loại cổ quái trầm mặc cùng xấu hổ bên trong. Đến tiệm cơm về sau, Khánh An cùng Úc hữu ninh vừa đi vào. Các vị liền đều không hẹn mà cùng phát ra. Ôi ôi ôi, thanh âm, dù sao, đây là Úc hữu ninh công bố nàng tình cảm lưu luyến về sau. Lần thứ nhất mang theo làm bạn gái thân phận Khánh An tới. Làm càn đằng cái gì đâu. Úc hữu ninh quét đám người một chút, cười tại một cái không vị chỗ ngồi xuống. Khánh An liền cũng ngồi xuống bên người nàng, nhìn xem còn thật xứng a. Đàm Nhã Tịnh vỗ Trần Kỳ bả vai, sau đó nhìn về phía các nàng. Độc thân cẩu sinh không thể luyến không muốn nói chuyện. Ta như thế ngọc thụ lâm phong, thế mà còn là cái độc thân cẩu. Ai? Trần Kỳ mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Hắn truy nữ sinh kia hiện tại lại mặc xác hắn. Hắn suy nghĩ, muốn hay không tái phát một chút cái gì tin tức quá khứ. Không muốn nói chuyện còn nói nhảm nhiều như vậy. Tô Lan câu lên khóe môi. Nói chuyện không lưu tình chút nào. Lão tỷ, ngươi không muốn ác như vậy được không? Nhiều ít cũng, chiếu cố một chút ta cái này thụ thương máu chảy tâm thật đi. Trần Kỳ nói, cầm tay đè chặt chính mình lồng ngực, bày làm ra một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Cường thế một chút, dứt khoát một chút, tỏ tình đi, đừng có lại mập mờ quá khứ mập mờ tới. Dù sao đều lâu như vậy, người nghĩ như thế nào? Liền nói cho nàng, Khánh An xuyến xuống cái chén. Trần Kỳ nghe xong, như có điều suy nghĩ nhìn xem Khánh An. Muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Vì vậy cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu. Nếu như nàng cự tuyệt, hoặc là không cự tuyệt cũng không đáp ứng, vậy ngươi liền đổi cái cây tiếp tục sâu. Khánh An bổ sung, ha ha ha ha, đổi cái cây tiếp tục sâu. Ta có thể không phải thảm như vậy sao? Trần Kỳ vịn cái trán, giờ khóc giờ cười, ai biết được. Khánh An cười lắc đầu, rất có kinh nghiệm a, cho nên hai người các ngươi ai trước tỏ tình a. Lúc này có nhân vọng hướng Khánh An cùng Úc hữu ninh tò mò hỏi, nàng sợ. Úc hữu ninh ngắn gọn nói hai chữ, nhưng là mọi người cũng liền đã hiểu. Khánh An cũng phản bác không được, chỉ có thể bưng cái chén yên lặng uống nước. Bất quá cũng thật là thần kỳ. Tại cùng Úc hữu ninh không phải người yêu trước, Úc hữu ninh những bằng hữu kia, Khánh An là thế nào đều không quen nhìn. Nhưng là trở thành người yêu về sau, lại không hiểu liền thấy đã quen. Cũng không phải giống như kiểu trước đây kỳ quái. Trong bữa tiệc, Khánh An ngẫu nhiên sẽ còn giảng một chút tương đối hài hước, chọc cho mọi người phình bụng cười to. cũng sẽ nói một chút chính mình công việc mấy năm qua này đã nghe qua nào ấm áp cố sự cùng nào kỳ hoa cố sự. Mọi người đều tụ tinh hội thần nghe. Úc Hữu Ninh thì khéo léo nhìn xem nàng cho đám người chia sẻ những cái kia cố sự. Sau đó thỉnh thoảng hỏi nàng có ăn hay không cái này. Muốn hay không cái kia. Sau đó giải phẫu cái bàng. Hoặc là kẹp khối thịt đến Khánh An trong chén. Tô Lan thấy thế, thở dài, nhìn lấy mình bát, u oán nói. Ta cũng nghĩ tìm giúp ta bóc vỏ mà gắp thức ăn người. 58 cùng thành. Già chính cái gì? Bó lớn, dù sao ngươi có tiền. Đi mời một cái trở về. Trần Kỳ cười đùa tí từng đảo. Ngươi cho ta có bao xa cút đi bao xa. Tô Lan trừng mắt liếc hắn một cái. Tới. Ta chuẩn bị cho ngươi. Ha ha ha. Đàm Nhã Tịnh nói. Liền đi bắt cái bảng tới. Ai? Vẫn là Tĩnh Tĩnh tốt. Tô Lan thở dài. Khánh An ăn Úc Hữu Ninh kẹp đến đồ vật. Nghe các nàng nói lời. Nhịn cười không được. Sau bữa ăn. Cùng mọi người nói đừng xong. Úc Hữu Ninh liền theo Khánh An trở về. Trên đường. Hai người thật giống như rốt cục chẳng phải lúng túng. Chỉ ít không còn là lớn đoạn trầm mặc. Sau khi trở về, Úc Hữu Ninh phát hiện, mình đã có chuyên môn dép lê, bàn chải đánh răng, mới xúc miệng chén, cùng khăn mặt chờ các loại đồ dùng hàng ngày. Đột nhiên, liền có một loại kỳ diệu kết cục cảm giác. Khánh An đi đem máy nước nóng cắm tốt điện về sau. Về đến phòng bên trong. Chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh lưng đối với mình đứng tại phía trước cửa sổ. Thân hình thẳng tắp, tóc đen chảy xuống tại sau lưng. Không hiểu có loại thoải mái cảm giác. Đối nàng mà nói, có thể nhận biết Úc Hữu Ninh. Tựa như là giấc mộng. Nàng làm sao lại nhận biết đẹp mắt như vậy? Hơn nữa tính cách còn như thế người tốt đâu. Không thể tưởng tượng nổi. Hữu Ninh, Khánh An hô nàng một tiếng. Vì vậy, Úc Hữu Ninh quay đầu, nhu thuận phát dựa vào chỗ cổ, làm nàng nhìn qua cả người đều rất dịu dàng. Ta, cảm thấy có chút giống như là giả. Cái gì giả? Úc Hữu Ninh đi tới. Tới gần nàng, không có gì, không có gì. Khánh An lắc đầu, sau khi tắm xong, Khánh An mặc đồ ngủ thoa lấy mặt màng đi tới. Để Úc Hữu Ninh đi. Sau đó... Nàng trên giường ngồi một hồi lâu, cũng chỉ là nghe bên kia truyền đến tiếng nước ngẩn người. Giống như cũng không có suy nghĩ gì đồ vật. Qua hơn 10 phút sau, Khánh An đứng dậy đi trang điểm đài, lấy ra hoàng kim bổng xoa bóp làn da, làm xong bộ mặt quản lý. Khánh An thu thập vật trên đài, tắm rửa xong ra Úc Hữu Ninh đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem mặc màu trắng san hô nhung váy ngủ Khánh An thân ảnh. Sau đó bước chân khinh khinh đi tới phía sau nàng. Nói đến, người có muốn hay không ta? Chấm, tại Khánh An đứng phía sau đỉnh. Úc Hữu Ninh đem tóc nàng phát qua một bên. Ngoáy đầu lại, tại bên tai nàng hỏi. Ấm áp hô hấp nhào tản ra đến. Khánh An chỉ cảm thấy chỗ cổ có chút ngứa một chút. Tô tô. Ta nhớ ngươi lắm, còn có liền là, hết thảy tất cả đều là thật. Không chờ Khánh An mở miệng, Úc Hữu Ninh hai mắt rũ xuống. Sau đó hôn dưới cổ của nàng. Ta, còn chưa có nói xong. Một cái tay liền từ phía sau vòng qua đến. Thuận nàng cổ áo dò xét đi vào. Khánh An chỉ cảm thấy làn da hơi nha. Trong tay một cái bình nhỏ cũng ngã rơi xuống trong ngăn kéo. Ta nhớ ngươi lắm, Úc Hữu Ninh lầm bầm. Một cánh tay khác vòng lấy Khánh An eo. Cách chương.